Minh Nhật Tinh Trình, chương 11, góc truyện audio.com. Việc quay phim bắt đầu lại lần nữa. Hạ Tinh Trình quay lại quầy hàng chật hẹp trong tiệm tạp hóa, hàng hóa xếp ngổn ngang xung quanh vây cậu lại. Cậu cúi đầu đọc sách nhưng trong lòng lại nghĩ, mình là Phương Tiệm Viễn, 18 tuổi, nhà mình mở một tiệm tạp hóa, buổi chiều của kỳ nghỉ hè mình thường ngồi ở đây giúp mẹ trông coi cửa hàng. Tâm trạng của cậu từ từ bình tĩnh lại. Một bóng người chặn tia sáng trước mặt cậu lại, cậu ngẩng đầu lên, Dương Du Minh chiếm giữ toàn bộ tầm nhìn của cậu. Người đàn ông xa lạ, Hạ Tinh Trình nghĩ thầm, sau đó lại nghĩ, người đàn ông xa lạ này đẹp quá đi. Tầm mắt của cậu dừng lại trên mặt Dương Du Minh trong chốc lát. Dương Du Minh cũng đang nhìn cậu, chạm mắt nhau một lúc lâu, Hạ Tinh Trình mới rời tầm mắt đi chỗ khác trước rồi nói. Anh muốn mua gì à? Dương Du Minh chợt mỉm cười, một tay anh khoát lên quầy hàng, cơ thể cũng hơi nghiêng qua, nói. Lấy cho tôi một gói thuốc, nụ cười này ban nãy không hề có, Hạ Tinh Trình bỗng nhiên hiểu ra, Dương Du Minh đang phối hợp với cậu, anh sẽ theo phản ứng của cậu mà đưa ra phản ứng của mình. Hạ Tinh Trình đứng lên, xoay người qua quầy hàng bày thuốc lá để tìm thuốc nhưng tự dưng nhớ ra người này chưa nói hắn muốn mua loại thuốc gì, nên quay đầu lại hỏi. Anh mua, cậu còn chưa nói xong đã dừng lại, vì lúc này Dương Du Minh đã đi vào trong tiệm tạp hóa, rồi quan sát toàn bộ bên trong. Anh gì ơi, Hạ Tinh Trình gọi to để lấy lại sự chú ý của anh, vẻ mặt bắt đầu cảnh giác. Anh mua thuốc gì, giọng cậu không thân thiện lắm. Dương Du Minh lần thứ hai khoát tay lên quầy hàng, cơ thể nghiêng về phía trước hỏi. Các cậu có phòng cho thuê không? Hạ Tinh Trình ngớ người, cậu nhìn xung quanh một lát rồi nói. Anh chờ chút, tiếp đó cậu ra khỏi quầy hàng, lúc đi ngang qua Dương Du Minh không cẩn thận đụng trúng anh, bèn vội vàng gật đầu xin lỗi, rồi một mạch đi tới cửa tiệm, lớn tiếng gọi sang bên cạnh. Mẹ ơi, Hà Trinh không nói ok, nhưng hắn lại gật đầu với Hạ Tinh Trình. Hạ Tinh Trình thở phào một hơi, cậu cảm thấy Dương Du Minh đã lay tỉnh mình. Việc quay phim tiếp theo thuận lợi hơn nhiều. Phương Tiệm Viễn dẫn Dư Hải Dương lên tầng 3 xem phòng. Phòng trên tầng 3 là một gian nhỏ, có phòng vệ sinh riêng, nằm ở ngay trên phòng Phương Tiệm Viễn luôn. Dư Hải Dương do Dương Du Minh sắm vai đi xung quanh một vòng, Hạ Tinh Trình kiên nhẫn đợi anh, đồng thời đi đến bên cạnh cửa sổ đứng nhìn ra ngoài. Một lát sau, Dương Du Minh đi tới bên cạnh cậu dừng lại, hỏi cậu rằng. Cậu mấy tuổi rồi? Phương Tiệm Viễn là một cậu trai có tính cách hơi hướng nội, lúc nói chuyện Hạ Tinh Trình không nhìn Dương Du Minh. 18, Dương Du Minh sờ túi định tìm thuốc mới chợt nhớ ra mình hút hết thuốc mất rồi. Hạ Tinh Trình nhìn tay anh, hỏi. Anh sống một mình à? Dương Du Minh ừ một tiếng. Ở một mình, Hạ Tinh Trình thúc giục anh. Vậy anh muốn thuê không? Dương Du Minh nhìn cậu, mỉm cười. Cậu để tôi suy nghĩ đã, hôm nay sẽ cho cậu câu trả lời. Việc quay phim hôm nay kết thúc vào buổi chiều. Hà Trinh không muốn sắp xếp tiến độ quay phim quá vội, đặc biệt là dưới tình huống giai đoạn đầu mọi người vẫn chưa hoàn toàn nhập vai, hắn hy vọng có nhiều thời gian để thực hiện mỗi cảnh quay một cách nghiêm túc. Sau khi kết thúc công việc thay quần áo xong, phản ứng đầu tiên của Hà Tinh Trình là muốn đi tìm Dương Du Minh, cho dù thế nào đi chăng nữa, thì những lời nói kia. Góc truyện audio.com của Dương Du Minh cũng đã giúp cậu rất nhiều, nếu có cơ hội cậu muốn mời Dương Du Minh cùng ăn tối. Cậu vội vội vàng vàng, không để ý tới trợ lý đang nói chuyện với mình, lúc đuổi theo tới ra bên ngoài, Dương Du Minh đúng lúc sắp lên xe. Anh Minh, Hạ Tinh Trình la lớn, Dương Du Minh đã bước một chân lên xe, nhưng rồi rút lại quay đầu nhìn cậu đang chạy tới. Hạ Tinh Trình đi tới trước xe Dương Du Minh, nhìn thấy Lý Vân trợ lý của anh đang đứng bên cạnh, trước tiên cậu gật đầu gọi một tiếng chị Vân, sau đó mới nói với Dương Du Minh. Anh Minh, hôm nay em thật sự phải cảm ơn anh. Dương Du Minh cười mỉm, vẫn như mọi khi trong phép lịch sự mang theo chút xa cách anh nói. Là chuyện tôi nên làm, cậu không cần phải để trong lòng. Tiếp đó, không đợi Hạ Tinh Trình phản ứng, anh lại giơ tay đè lên vai cậu, nói. Chăm chỉ đóng phim, cậu giỏi lắm. Nói xong anh xoay người lên xe, Hạ Tinh Trình ngần người, đứng im nhìn xe Dương Du Minh chạy đi. Lúc này, điện thoại trong túi Hạ Tinh Trình bỗng nhiên đổ chuông, là cuộc gọi của Hoàng Kế Tân, báo đã đặt chỗ tối nay ăn cơm cùng cậu rồi. Công ty quản lý của Hạ Tinh Trình là một công ty lớn, trong công ty ngôi sao lớn và quản lý lớn đều có cả cậu và Hoàng Kế Tân không được xếp trong hàng top. Giờ Hạ Tinh Trình vào đoàn phim, Hoàng Kế Tân không cần phải ở trong đoàn phim để chăm sóc cậu, mà bị công ty chuyển đi tạm thời dẫn dắt một người mới, nên tối nay Hoàng Kế Tân gọi Hạ Tinh Trình ra ngoài uống rượu. Hai người họ ngồi đối diện nhau trong phòng riêng của tiệm thịt nướng, thịt trên khay nướng chảy mỡ, phát ra tiếng xì xì, thêm Hoàng Kế Tân còn hút thuốc nữa, nên cả căn phòng lượn lờ khói. Hạ Tinh Trình hơi phấn khích, Hoàng Kế Tân cầm kẹp lật thịt trên khay nướng qua, rồi nhanh chóng lật ngược lại, anh nói. nghe nói hôm nay cậu diễn không tệ, tiến vào trạng thái khá nhanh. Hạ Tinh Trình cầm ly bia lạnh, dùng ngón tay lau đi hơi nước bên ngoài ly, cậu không nhịn được hơi mỉm cười nói. Em thấy Dương Du Minh thật sự rất giỏi. Hoàng Kế Tân dùng kẹp gắp miếng thịt bò đầu tiên được nướng chín để vào bát Hạ Tinh Trình, nói. Idol của cậu mà, không phải có câu gọi là bộ lọc của fan sao? Bộ lọc của fan, là ngôn ngữ mạng, có nghĩa là đối với thần tượng của mình, fan sẽ tự động loại bỏ khuyết điểm hoặc là chỗ thiếu sót của họ, nhìn như thế nào cũng thấy tốt. Không phải, Hạ Tinh Trình phủ nhận, em cũng đóng phim nhiều năm rồi, em thật sự thấy anh ấy kiên nhẫn như vậy không nhiều. Hoàng Kế Tân mỉm cười nhìn cậu, nên quay cảnh giường chiếu với Dương Du Minh sướng lắm hả? Anh lăn đi, Hạ Tinh Trình mắng, Hoàng Kế Tân vẫn không ngừng thú vui xấu xa của mình lại, anh vừa gắp từng miếng thịt bò cho Hạ Tinh Trình vừa nói. Cậu không thấy hai năm qua vote cho mấy hạng mục như Người Yêu Tưởng Tượng, rồi Người Muốn Tình Một Đêm Nhất, Dương Du Minh không phải top 1 thì cũng là top 2 à? Hạ Tinh Trình tự dưng nhớ tới nụ hôn kịch liệt với Dương Du Minh ngày hôm qua, cậu giấu đi sự lúng túng nói. Bình thường cũng không nhìn ra ảnh có nhiều fan máu gà như vậy. Hoàng Kế Tân dùng đũa chỉ cậu. Cậu thì hiểu gì, cái này gọi là quốc dân độ, đợi cậu có ngày đó, thì có fan máu gà hay không cũng chẳng quan trọng. Hạ Tinh Trình nghe xong, im lặng uống một ngụm bia. Cách chương.